Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Công Tôn diễn bái Đại Lương Tào. Những người này đều là ở đây gặp nhau thương lữ, không có chuyện gì trực tiếp thả là được. Bạch Thuấn bị Doanh Hoa mời về Tần, liếc mắt nhìn những cái này đang bị binh sĩ áp lấy thương nhân. Bao quát cái kia thủ phủ y úy, không khỏi lắc đầu một cái, nói, đa tạ đại nhân, đa tạ bạch tử, đa tạ, đám thương nhân vốn cho là lao ngục tai ương không thể tránh được. Nói không chắc còn phải đại xuất huyết một lần đưa ra một nửa tài sản cho quân Tần có thể rời đi. Không nghĩ tới Bạch Thuấn dĩ nhiên giúp bọn họ cầu xin. Bên ngoài thây chất đầy đồng. Những người này ở đây tiếng cười cười nói nói, thái phó, ngươi còn muốn ta thả bọn họ. Doanh Hoa bướng bỉnh, tính khí, có chút không muốn nói, được rồi, thả bọn họ. Doanh Hoa bị Bạch Thuấn ánh mắt một nhìn kỹ, nhất thời sợ hạ xuống, không tình nguyện hướng các binh sĩ phất tay một cái, đa tạ bạch tử cứu giúp. Cái kia thất quốc tửu lâu trừ Tần quốc Hàm Dương thành. Còn lại tiên sinh chỉ cần phái người nắm tín vật đến y úy tửu lâu. Y úy thì sẽ tiến hành giao tiếp. Y úy bị buông ra về sau. Không có lập tức rời đi. Mà là đi tới Bạch Thuấn trước mặt. Nhỏ giọng nói. Hừm, đi thôi. Ngày sau sẽ tìm được ngươi. Bạch Thuấn gật gù. Hắn vừa nãy nhìn thấy y úy ở nơi đó cùng đông đảo thương nhân trò chuyện. Cũng đã đoán được. Hắn và những cái thương nhân tiến hành trao đổi ích lợi. Tiền đặt cược hiện tại toàn bộ từ hắn y úy đến bồi đưa cho Bạch Thuấn. Mà y úy làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên là vì là giao hảo Bạch Thuấn, cùng Bạch Thuấn kéo lên quan hệ. Ngược lại là cái kia bảy tòa tửu lâu tiền, đối với y úy cái này thủ phủ tới nói chỉ là muối bỏ biển. Thái phó, vị này chính là... Doanh Hoa thấy sở hữu thương nhân cũng rời đi, Bạch Thuấn bên người còn theo một người, quần áo rách nát, cũng không giống là lái buôn, giống như là khất cái. Đây là ta cho Tần Quốc tìm một thanh lợi kiếm. Tại hạ Trương Nghi, gặp qua Doanh Hoa tướng quân. Trương Nghi hơi thi lễ nói, lợi kiếm, liền hắn. Doanh Hoa một bộ không tin dáng vẻ, sau đó nghĩ đến cái gì? Vội vàng nói, chúng ta đi mau, quân thượng đang tại Lam Điền đại doanh tưởng thưởng tam quân đây. Ngoặc kép, trăm năm cũ hổ thẹn, nhất chiến tận tẩy, tê thủ tướng quân, công tôn diễn tướng quân thần vũ, doanh tứ đối mặt quân Tần tướng sĩ, không chút nào che giấu hắn đối với công tôn diễn nóng bỏng. Cao giọng quát, tướng quân thần vũ. Tướng quân thần vũ, doanh tứ biết rõ công tôn diễn không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Thậm chí vượt qua hắn dự liệu đến kết quả. Doanh tứ biết rõ công tôn diễn không có phụ lòng hắn kỳ vọng. Thậm chí vượt qua hắn dự liệu đến kết quả. Đẩy lùi đánh bại ngụy quân vốn là đã là công tôn diễn bản chức. Nhưng công tôn diễn ở tại vị, mưu kỳ chính, dùng dụ địch vây công tư thế. Đã không phải là đang đuổi đánh bại quân, mà là tại đồ quân. Ngụy quốc nghẹt lâu như vậy mới đi ra 8 vạn tinh nhuệ bị giết không còn một mống. Từ đây Ngụy quốc Hà Tây đại môn đối với Tần quốc mở ra. Ngụy quốc trong vòng 10 mấy năm vô pháp khôi phục nguyên khí. Đại Ngụy Vương Khả có thể hiện tại sẽ minh bạch cái gì gọi là giận dữ mà chư hầu sợ. Nhưng hắn phỏng chừng hay là chỉ sợ hối hận không có giết công tôn diễn. Không có giết thương ưởng. Mà sẽ không nghĩ tới tại sao không có trọng dụng những người này mới. Tướng quân được. Tần. Đại Lương Tạo. Doanh tứ hài lòng nhìn phía dưới sĩ khí dồi dào các binh sĩ. Từ bên cạnh bồi bàn bưng trong mâm gỗ tiếp nhận Đại Lương Tạo phù. Lập tức đến công tôn diễn trước mặt. Tạ quân thượng. Công tôn diễn không quan tâm hơn thua, tiếp nhận hổ phù, giơ lên cao đỉnh đầu, nghiêm túc đất đứng thẳng ở trên đài. Nhưng vào lúc này, Doanh Tứ đột nhiên nhìn thấy xa xa Doanh Hoa mang theo tiểu đội trở về. Trong đó còn có một cái quen thuộc khuôn mặt. Một hồi bỏ lại Công Tôn Diễn, lao xuống, thái phó, là ngươi trở về à? Doanh Tứ kích động nhìn Bạch Thuấn. Hô, Doanh Tứ thấy Bạch Thuấn trở về, hưng phấn trong lòng cùng vui sướng tột đỉnh. Bạch Thuấn trở về, đại biểu Thương Ưởng con trai đã an toàn. Cũng đại biểu Tần Quốc lần thứ hai nhiều một tôn cây cột chống trời cùng xe chỉ nam. Song Hỷ Lâm Môn, mừng vui gấp bội, Hà Tây đại thắng, Ngụy Quốc trọng thương, Bạch Thuấn trở về, Doanh Tứ thật sự không kiềm chế nổi. Ở đông đảo binh sĩ trước mặt ngửa thiên đại cười. Thái phó, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Hà Tây đại thắng đại công thần. Ta Tần Quốc mới đại lương tạo, Công Tôn Diễn tướng quân. Doanh Tứ chờ Bạch Thuấn đi tới sau đài, hướng về Bạch Thuấn giới thiệu nói. Xin chào thái phó, Bạch Tử đại danh Công Tôn Diễn nghe ngóng lâu rồi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Công Tôn Diễn chắp tay tiếp nói. Công Tôn Diễn tướng quân trận chiến này cũng là danh dương thiên hạ. Cái kia Ngụy Vương Nam Sáu có thể muốn tức hộc máu. Bạch Thuấn khẽ cười nói. Đúng vậy a, Công Tôn tướng quân trận chiến này thật là làm cho Doanh Tứ nhiệt huyết sôi trào. Về Hàm Dương nhất định phải tốt tốt uống một chén. Doanh Tứ giã thâm dĩ vi nhiên, hít sâu một hơi nói. Vậy không trả lại được, ta thế nhưng là ở bên ngoài đợi đến vô vị. Bạch Thuấn cười nói. Lão sư là tưởng niệm Trầm Ngư các nữ trưởng quỹ chứ? Ha ha ha, người lão sư kia cùng Công Tôn tướng quân trước hết được về Hàm Dương. Doanh Tứ ở đây còn muốn phân phối biên cương bố phòng. Muộn mấy ngày trở lại, Doanh Tứ vuốt lượng chòm râu, lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Nói, được, ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.